vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 754, 754, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục đặc chiến xuất hiện rất bình thường. Điều Sở Trần kinh ngạc nhất chính là thân phận của Giang Ánh Đào lại là đội trưởng trong cục đặc chiến. Tập đoàn Thiên Nghiệp là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ. Giống như tập đoàn Quang Minh. Sở Trần đột nhiên mở miệng. Giang Ánh Đào mỉm cười. Tôi hiểu ý của anh. Nếu chúng tôi tra được toàn bộ Vĩnh Dạ tham gia vào chuyện này, cho dù là tập đoàn Quang Minh, cũng không có khả năng chỉ ỉu thân mình. Thiếu chút nữa nói thẳng, tôi có thể đại nghĩa diệt thân. Trên thực tế, người của chúng tôi ngoại trừ theo dõi tập đoàn Thiên Nghiệp ra, cũng 24/24 theo dõi Vĩnh Dạ, cho nên chuyện của anh tôi mới có thể biết trước. Giang Ánh Đào tiếp tục nói, tôi vốn tưởng rằng anh thuần túy chí là vì giải cứu Ninh Tử Mặc. Nhưng sau đó phát hiện, anh cũng đang ảm thầm điều tra một số chuyện. Cho nên, tôi chính thức đề xuất hợp tác với anh. Nhưng tôi chưa chắc có thể giúp các người. Sở Trần buông tay, đối tượng hợp tác không phải là giúp đỡ lẫn nhau sao? Giang Ánh Đào chớp chớp mắt đào hoa với Sở Trần. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, anh có thể giúp chúng tôi mau chóng phá án. Hợp tác có thể phóng điện không? Sở Trần đột nhiên cảm giác Giang Ánh Đào đang dùng mỹ nhân kế, anh không phải là người như vậy. Sở Trần đứng lên, cô Đào, hợp tác vui vẻ. Trong phòng riêng, hai người lại bắt tay nhau. Lý Niệm Phàm nhìn vẻ mặt tuấn tú của Sở Trần, tràn ngập chua xót. Con rể ở rể Tống gia Thiên Thành này, dựa vào cái gì hợp tác với cục đặc chiến, còn lần lượt bắt tay Tổ trưởng. Hai người ngồi xuống một lần nữa. Sở Trần thần sắc còn có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Ánh Đào. Nếu như không phải vụ án của tập đoàn Thiên Nghiệp liên quan đến Dương Tiểu Cản, chỉ sợ cả đời này anh cũng sẽ không biết Giang Ánh Đào lại là người của bộ phận hành động đặc biệt phía chính chủ. Cô hy vọng tôi làm như thế nào? Sở Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, tôi biết Ninh Tử Mặc đến Bằng Thành. Giang Ánh Đào nói. Bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp sớm đã có người của cục đặc chiến của chúng tôi trà trộn vào bên trong. Anh có thể hỏi Ninh Tử Mặc, nhưng không thể tiết lộ sự tồn tại của cục đặc chiến. Anh liền nói là bạn của anh ở bên trong tiếp ứng hắn. Ninh Tử Mặc là tiên thiên võ giả. Điều tra lại, so với người của cục đặc chiến chúng tôi ít trở ngại hơn. Một chút, Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào một cái. Điều này đại diện cho cục đặc chiến phải người đến tập đoàn Thiên Nghiệp. Ngay cả một tiên thiên cũng không có. Sở Trần suy nghĩ một chút. Lập tức gọi điện thoại cho Ninh Tử Mặc kỹ. Đầu dây bên kia. Ninh Tử Mặc ngay từ đầu rất bất ngờ Sở Trần thế nhưng ở trong bến tàu dĩ nhiên có nội ứng. Nhưng, hắn cũng không hỏi nhiều. Đối với hắn mà nói. Là tin tức tốt. Người của chúng tôi sẽ cho Ninh Tử Mặc biết một số tài liệu cụ thể. Giang Ánh Đào trầm giọng nói. Tình huống nội bộ của tập đoàn Thiên Nghiệp chúng tôi giả khó thâm nhập vào. Nhưng, trên, thổi không lọt, sớm muộn gì tôi cũng có thể tìm được chứng cứ phạm tội của bọn họ. Vừa rồi anh xem tư liệu của Dương Tiếu Cần. Có suy nghĩ gì? Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào. Cô hoài nghi thủy sản Dương Thị Y cùng tập đoàn Thiên Nghiệp có quan hệ hợp tác cách chương.